Hiện tại hắn có thể thoải mái che chở cho Hổ Nhi. Ta thật không hiểu. Hổ Nhi tuy được Tây Môn Sóc che chở sau lưng, vẫn như cũ không hề sợ hãi, mà giống tiếp. Tây Môn Sóc liên can gì đến chuyện ân oán của nhà các người? Liên can gì đến nữ nhi của bà chứ? Bà có hỏi qua nữ nhi của bà có đồng ý gả cho hắn sao? Năm đó Tây Môn Kiếm Sơn bỏ rơi ta, cùng Quảng Ngọc Anh thành thân, không quan tâm ta cùng hắn trong lúc đó, tình cảm mà vui vẻ lấy người khác. Ta muốn như thế, nuốt trôi nỗi oán hận này. Độc Hậu chỉ cần nghĩ đến sự việc cũ, liền nhịn không được, khắp người run lên. Cho nên ta muốn cho hắn biết, hắn nợ ta. Ta muốn con hắn phải trả. Bà nói cái quỷ gì thế? Hổ Nhi nhị không được cãi lại, sau đấy dò hỏi Tây Môn Sóc. Xin hỏi một chút, cha anh chết rồi à? Tây Môn Sóc suýt bật cười, nhưng lúc này hắn không nên cười, vì thế nghẹn thở lắc đầu. Không có, thân thể vô cùng khỏe mạnh. À, Hổ Nhi gật gật đầu lại hỏi, về mẫu thân anh thì sao? 3 năm trước vì bệnh qua đời rồi. Nàng lại gật đầu rồi nhìn mặt Độc Hậu. Bà đều nghe rõ rồi đấy, cha hắn thân thể vô cùng mạnh khỏe, mẫu thân hắn qua đời rồi, vậy bà có thể cùng cha hắn gương vỡ lại lành không phải à? Tây Môn Sóc tuy không tán thành đề nghị của Hổ Nhi, song nghĩ một chút giống như cũng biết xem xét đấy chứ. Hắn sao lại muốn bởi vì nợ phong lưu của cha mà tự mình đào hố lấy nữ nhi của Độc Hậu chứ? Mà hắn vì sao? Vì cha lúc xưa cùng Hoa lão gia đánh cuộc, buộc phải hôn ước đi lấy Hoa Lưu Ly. Cho dù hắn quen phong lưu, gặp đâu yêu đấy, tốt xấu gì hắn cũng phải có quyền lựa chọn. Cha thực sự không nên quyết định hôn sự của cả đời hắn. Số nhà đầu, chuyện của ta không cần ngươi tới ý kiến đâu. Độc Hậu vươn tay muốn đánh úp về phía nàng, nhưng bị lập tức Tây Môn Sóc cản xuống. Thuở nhỏ Tây Môn Sóc tập võ, công phu đạt đến độ thuần thục, bởi vậy nhẹ nhàng tiếp một trường này của Độc Hậu. Không lâu trước đấy hắn thua bởi Độc Hậu là vì nhất thời không suy xét mới trúng quỷ kế của ả. Cuối cùng hắn kéo một hơi, hướng thành Chân Châu mà trốn, tìm vị hôn thê chưa từng gặp mặt nhờ giúp đỡ. Rốt cục kịp lúc cứu lại một mạng. Độc Hậu, mau lấy giải dược giao ra đây. Tây Môn Sóc một bên cùng ả giao đấu, một bên hướng ả đòi giải dược. Các ngươi thực sự là ngông cuồng. Thân thủ Độc Hậu khá lưu loát, không phải dễ chọc. Ả thừa biết Tây Môn Sóc võ công cao cường, cùng hắn đấu mãi cũng chẳng phân cao thấp, vì thế hét lớn một tiếng, muốn các môn đồ đóng cửa lại. Môn đồ đồng loạt xuất ra ám khí, thừa dịp Tây Môn Sóc không cảnh giác, cùng hướng hắn phóng đi. Trong khoảnh khắc nháy mắt, Tây Môn Sóc như sau lưng còn có thêm cặp mắt, xoay người một cái, lợi dụng chân dài đá văng ám khí. Thấy thế các môn đồ cùng tập hợp lại, đưa hắn vây lại bên trong. Độc Hậu cùng hắn đánh nhau trong lúc này đã thoát thân, ngược lại nhắm vào Hổ Nhi. Hổ Nhi căn bản không phải là đối thủ của Độc Hậu. Khi ả cầm trong tay bột phấn hương nàng tung ra, nàng liền lui về phía sau, đảo cặp mắt trắng dã lập tức đi qua. Hổ Nhi! Hắn lại không có bảo vệ Hổ Nhi tốt rồi. Tây Môn Sóc, ngoan ngoãn nghe lời đi, bằng không ta lập tức bóp chết nó. Độc Hậu bắt được thân mình Hổ Nhi, ngón tay dài để giữa cổ họng của nàng, chỉ hơi dùng sức một chút, làm nàng tắt thở. Tây Môn Sóc cắn răng, cuối cùng đành phải thúc thủ, chịu trói, không cùng bọn môn đồ Diêm Vương môn đấu nữa. Độc Hậu cười lạnh vài tiếng. Đem hắn áp giải địa lao. Độc Hậu, bà tốt nhất đừng làm tổn thương Hổ Nhi. Nếu nàng mất một sợi lông, ta nhất định tìm bà đòi lại. Tây Môn Sóc bị bọn người ngăn lại. Hơn nữa, huyệt đạo bị điểm trúng, nhưng cặp mắt vẫn hung tợn, nhìn chằm chằm Độc Hậu, mãi đến khi bị tha khỏi đại đường. Đại lao Diêm Vương môn ẩm thấp, mặt trời không ló vào, chỉ có mấy chỗ được đốt lửa, chiếu sáng lên chung quanh. Sau khi Tây Môn Sóc bị bắt giữ, cả trái tim đều ở trên người Hổ Nhi. Hắn sợ trên người nàng cổ độc phát tác, bởi vậy hắn ngồi không được, đứng cũng không yên, chỉ có thể tới gần song sắt liên tục la hét. Không lâu sau đấy, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ từ đi về phía hắn. Độc Hậu, mau thả ta ra. Hắn dùng hết hơi sức để gào thét. Ta không thể lấy nữ nhi của bà. Bà mau bỏ cổ độc trên người hổ nhi, thả nàng đi. Thời điểm Tây Môn Sóc lớn tiếng, thấy có người khoác áo choàng một màu trắng của nữ tử, đi theo phía sau hai nữ tỷ chậm rãi hướng hắn đi tới. Công chúa, cẩn thận. Thanh âm tỷ nữ tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai hắn. Hắn nhíu mày lại, không nghĩ đến người đến là Diêm Môn công chúa, làm hắn có chút kinh ngạc. Độc hậu toàn tâm toàn ý muốn hắn làm vị hôn phu của công chúa, đường sự cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Diêm Vương công chúa, tại hạ Tây Môn Sóc. Hắn trước là chào, sau đánh trả, lập tức nói tiếp. Công chúa cùng tôi không biết nhau, tại sao có can đảm muốn cùng tại hạ thành thân? Cô nương mặc áo trắng vẫn cúi đầu xuống, khi đến trước mặt hắn ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nhắn. Tây Môn Sóc vừa thấy khuôn mặt nàng, chỉ nhíu mày, biểu tình gì cũng không có. Diêm Vương Tiếu Tinh cởi áo choàng, để lộ khuôn mặt tựa hoa sen mới nở. Nàng có được vẻ đẹp của mẫu thân, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác lạnh như băng. Chỉ nhìn biểu tình đơn thuần của nàng, không dễ đoán được nàng nghĩ gì. Độc hậu là nữ tử, dám yêu, dám hận. Nhưng Diêm Vương Tiếu Tinh vô cùng lạnh nhạt, giống như cô nương không có tình cảm. Công tử thấy ta rồi, vẫn không muốn thay đổi tâm ý sao? Diêm Vương Tiếu Tinh có giọng nói dễ nghe, giống chim hoàng anh ở nơi khe núi. Chuyện Tây Môn Sóc bên ngoài thế gần nữ sắc, hiện tại nhà ngươi như thú gặp nạn, trừ khi lấy ta không còn cách nào khác đâu. Tây Môn Sóc chắp tay tạ lỗi. Tại hạ đã có người trong lòng rồi, xin công chúa thứ lỗi. Công chúa chắc cũng nghe nói qua ân oán giữa lệnh đường cùng gia phụ, chẳng lẽ công chúa thực sự bằng lòng dùng cả đời tiếc nuối của lệnh đường rồi ôm lấy thiệt thòi này cả đời sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêm Vương Tiếu Tinh lạnh lẽo, không phản ứng gì. Chỉ có cặp mắt đen nhánh xinh đẹp nhìn hắn. Cuối cùng khóe miệng cất lên một chút cười nhạt. Công tử có biết, nếu công tử không cưới ta, cô đường đến cùng công tử cũng không sống được lâu đâu. Nàng không quên nhắc nhở nó như vậy. Cha tôi nợ lệnh đường, không thể đến cả tôi nữa. Nhưng nếu công chúa bằng lòng cứu nàng, sau này tôi sẽ vì công chúa làm trâu làm ngựa, đền ơn cứu mạng. Diêm Vương Tiếu Tinh nhìn hắn hồi lâu, sau đấy cúi mắt nhẹ giọng. Ta có thể cứu nàng ấy. Đa tạ. Đừng cảm ơn quá sớm như vậy. Nàng không nhận lòng biết ơn của hắn. Mối hận lệnh tôn vứt bỏ mẫu thân ta năm đấy, ta thân nữ nhi của bà, nên vì mẫu thân mà báo thù. Song như lời công tử nói, ta chống lại việc cửu hận tiếp nối chán ngắt, cho nên ta muốn công tử phải lựa chọn. Lựa chọn? Tây Môn Sóc không hiểu bí ẩn trong lời nàng nói. Công chúa, nếu công chúa muốn tôi thuận lấy cô để đổi cứu mạng hổ nhi, cô hẳn là hiểu trong lòng tôi nghĩ gì. Chỉ sợ cuối cùng công chúa sẽ uổng công thôi. Ta cũng không muốn cùng ngươi thành thân đâu. Diêm Vương Tiếu Tinh lấy giọng điệu lạnh lùng nói rằng, 3 ngày sau ta sẽ thả ngươi ra. Vị cô nương kia ta cũng sẽ giải cổ độc cho nàng ấy. Đến lúc đó nhà ngươi có đi hay không đều tùy ngươi. Công chúa, cô có biết là ta nhất định sẽ lựa chọn cùng hổ nhi rời đi. Nói lời tạm biệt thì nói quá hay ho. Diêm Vương Tiếu Tinh con ngươi đen thui nửa thu lại. Năm đó cha ngươi vứt bỏ mẫu thân ta, còn không phải bởi vì quá tự tin. Công chúa. Hắn khó hiểu nhìn nàng. Gia phụ có lỗi với độc hậu, phải chăng còn có ẩn tình? Diêm Vương Tiếu Tinh ngước mắt nhìn phía hắn, khóe miệng cười lạnh lẽo. Vấn đề này sao ngươi không đợi 3 ngày sau rồi tự mình nhận ra nhỉ? Nàng nói xong, đem áo choàng khoác lên, xoay người rời đi. Công chúa. Tây Môn Sóc nhìn bóng dáng nàng rời đi. Kỳ lạ, cha rốt cuộc là phạm phải cái chuyện tốt đẹp gì khiến độc hậu oán hận như vậy? Hận cha hắn lại không thể xuống tay giết hắn. Ẩn oán của đời trước thật là khó mà giải. Hổ Nhi bị giam lỏng ở trong Diêm Vương Môn, bên ngoài có 2 gã đại hán trông coi. Cửa cùng cửa sổ tất cả đều được khóa cẩn thận. Nàng căn bản không thể thoát ra. Từ khi nàng tỉnh lại cho đến giờ vẫn chưa gặp lại Tây Môn Sóc.

nghĩ lại nghĩ tới. Từ khi trúng cổ độc, hắn liền trăm phương nghìn kế muốn giải trừ thống khổ trên người nàng. Nếu như nàng thực sự rời bỏ thế gian này, lấy tình của hắn, nếu hắn thực sự yêu thương nàng, phải chăng cũng sẽ cùng nàng xuống hoàng tuyền? Vừa mới nghĩ đến đây, toàn thân nàng nhịn không được run rẩy. Nàng thế, nhưng không có dũng khí mà đặt cược như vậy. Diêm Vương Tiếu Tinh nâng cằm nàng lên, lạnh lùng cất tiếng. Hổ Nhi cô nương, mà kệ cô có chấp nhận hay không, ta đều phải để cô cùng Tây Môn Sóc tham gia trò chơi lựa chọn này. Cho ta xem thử, năm đó bi kịch của mẫu thân ta có khi nào lại phát sinh trên người Tây Môn Sóc? Nếu thực sự xảy ra, nàng sẽ không chút do dự lập tức giết chết Tây Môn Sóc. Nam nhân như vậy còn muốn đụng đến nàng ư? Quả là người si nói mộng. Cô, vị cô nương này như là bông hoa xinh đẹp, nhưng tâm địa thế nào độc ác giống Độc Hậu vậy? Lấy đùa bỡn mà làm vui sao? Diêm Vương Tiếu Tinh nhìn thẳng mắt Hổ Nhi. Lại làm cho ta hiểu được Tây Môn Sóc yêu cô được bao nhiêu? Yêu là cái gì chứ? Là vô tư dâng hiến hay vẫn là ích kỷ chọn lựa? Nhưng tình yêu chính là vì không vì hình dạng giả thiết kết quả mới có vẻ chân thành đáng quý. Ba ngày sau, Tây Môn Sóc được mang ra khỏi địa lao. Hắn cũng không hỏi gì, chỉ im lặng đi theo môn đồ Diêm Vương Môn. Dù sao, hắn không biết Hổ Nhi bị nhốt ở đâu, giờ chỉ có thể tùy thời mà hành động. Hắn bị đưa thẳng đến đại đường của Diêm Vương Môn, nhưng hắn không ngờ ở chỗ này, mình sẽ nhìn thấy một người. Cha! Tây Môn Sóc vừa thấy phụ thân, lập tức gọi. Sóc Nhi! Tây Môn Kiếm Sơn đã lâu không gặp đứa con trai duy nhất, muốn tiến lên ôm con, lại bị Độc Hậu ở sau, dùng roi ngăn lại. Lão nhân, đừng quên chuyện ông đáp ứng. Độc Hậu vạn lần không nghĩ tới, Tây Môn Kiếm Sơn thế, nhưng đơn thương, độc mã, đến Diêm Vương Môn. Lão nhân này vẫn còn mặt mũi, xuất hiện trước mặt của ả sao? Ả sẽ không thèm khách khí, để ân oán năm đó giải quyết sạch sẽ. Cha! Cha đáp ứng Độc Hậu chuyện gì? Tây Môn Sóc nhíu mày, hy vọng cha đừng làm cái việc ngốc gì. Đứa nhỏ này, con đừng có lo. Tây Môn Kiếm Sơn tuy rằng trải qua năm tháng gió sương, nhưng mạnh khỏe như cũ, có thể nhìn ra được lúc trẻ, ông ta vô cùng phóng khoáng. Năm đó ta nợ Tĩnh Lưu, ta sống đến từng tuổi này, đối với mẫu thân con cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng đối với Tĩnh Lưu, ta vẫn là làm thiệt thòi. Cha, rốt cuộc sự việc là thế nào? Tây Môn Sóc đến bây giờ không hiểu nổi ân oán giữa bọn họ. Độc Hậu vừa nhớ đến thật tình năm đó đều bị trả đạp, vẫn là không ngăn được kích động. Năm đó ta cùng cha ngươi quen nhau, ta vì bị Quảng Ngọc Anh hãm hại, ăn phải cổ độc, khiến cho bộ mặt bị hủy hoại. Cha ngươi nhẫn tâm bỏ rơi ta, cùng Quảng Ngọc Anh kết làm vợ chồng. Nhục này, muốn ta thế nào chịu đựng nổi đây? Vẻ mặt Tây Môn Kiếm Sơn kinh ngạc. Hãm hại? Không, năm đó không phải, nàng luyện công phu tà phái mới bị tẩu hỏa nhập ma. Ngọc Anh mang theo lời nàng nhắn, nói nàng muốn ta rời đi. Độc Hậu vừa nghe, tức giận vung trưởng hướng trên mặt ông ta mà tát một cái. Tây Môn Kiếm Sơn, đến bây giờ ông còn muốn vì mình mà chối tội à? Bà! Tây Môn Sóc thấy thế không khỏi tức giận, tiến lên muốn đấu cùng Độc Hậu, lại bị phụ thân ngăn lại. Tây Môn Kiếm Sơn lắc đầu, lúc này mới tỉnh ngộ. Không sao, đây là ta nợ nàng. Hôm nay rốt cuộc ta hiểu, thì ra ngàn vạn lần sai, đều từ ở trên người ta. Tĩnh Lưu, ta biết, ta rất xin lỗi nàng. Hôm nay ta tới một mình để xin tạ tội, nàng có thể tha cho con ta đi được không? Mơ tưởng. Độc Hậu cười nhạt một tiếng. Hôm nay ông sẽ chờ mà coi con ông thành thân cùng nữ nhi của ta. Ta muốn tiếc nuối của ta từ con ông đến bù lại. Tĩnh Lưu, đưa công chúa vào đi. Độc Hậu ra lệnh một tiếng, sai người gọi công chúa. Trong chốc lát, Diêm Vương Tiếu Tinh chậm rãi đi vào đại đường, mà sau gót nàng còn có nữ tử cúi đầu, mặt che lụa mỏng. Mẫu thân. Diêm Vương Tiếu Tinh hướng trước mẫu thân tỏ tấm lòng. Chúng ta khó được nhìn thấy nhiều người đến như vậy. Nói vậy vị này chính là Tây Môn Trang chủ. Con gái, mẹ tìm chồng cho con mau tới đây nhìn đi. Độc hậu vừa thấy nữ nhi đến, vẻ mặt lập tức trở nên hiền hậu. Diêm Vương Tiếu Tinh ngay cả liếc xem Tây Môn Sóc một cái đều không, ngược lại dựa vào người Độc hậu. Nàng đang nghiêng một bên, bên tai nói nhỏ. Nghe vậy Độc hậu mày nhíu chặt, vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng. Mẫu thân, mẹ nói như vậy được không? Diêm Vương Tiếu Tinh hiếm khi cười tươi, xinh đẹp không vật nào sánh được. Độc hậu không thực đồng ý lắm. Này, vì sao lại phí công như thế? Chỉ cần con gật đầu, Tây Môn Sóc trở thành vị hôn phu của con. Mẫu thân, mẹ hiểu nỗi đau, cho nên không muốn nỗi đau bị thương tổn. Nhưng nếu trong lòng hắn vẫn nhớ thương người nữ nhân khác, đối với con mà nói, không phải là một loại tổn thương ư? Này! Độc hậu do dự. Mẫu thân, nếu Tây Môn Trang chủ bằng lòng bù đắp mẹ, oan có đầu nợ có chủ, con cũng là khiến bọn họ trả giá một chút, sẽ không để bọn họ tốt hơn đâu. Diêm Vương Tiếu Tinh, con người cười cong lên, nói ra lời nói làm người khác không rét mà run. Được rồi. Độc hậu cuối cùng là triều nữ nhi. Ta lập tức nhìn xem hôm nay, Tây Môn Sóc lựa chọn như thế nào đây. À phải tay áo một cái, liền tùy cho nữ nhi đảm đương mọi việc. Hổ nhi đâu? Tây Môn Sóc thấy Diêm Vương Tiếu Tinh xuất hiện, nhưng không thấy hổ nhi, liền sốt ruột hỏi. Thân mình nữ tử khẽ run rẩy, làm tỷ nữ đi phía sau phải đỡ lấy. Nàng biết rõ toàn thân run, nếu không phải có tỷ nữ bên trái đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng đã không còn mặt mũi đứng ở đây. Nữ tử được lụa mỏng che kín khuôn mặt, đúng là hổ nhi. Nàng không dám ngẩng đầu, nhưng mắt vẫn vụng trộm nâng lên, xuyên qua lụa mỏng nhìn phía Tây Môn Sóc. Thấy hắn cũng không có mang bộ dáng bị thương, nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Diêm Vương Tiếu Tinh không có lừa nàng, công chúa giúp nàng giải độc, còn cam đoan Tây Môn Sóc không bị một thương tổn nào. Diêm Vương Tiếu Tinh giúp nàng giải thúc dục tình cổ trong cơ thể. Nàng phải trả giá một chút. Cái giá phải trả chính là... Nàng cắn môi, hai mắt nhắm lại. Nàng không biết chút nữa, lụa mỏng trên đầu kéo xuống. Tây Môn Sóc thấy nàng, phản ứng thứ nhất là gì đây? Nhưng nàng sợ Tây Môn Sóc sẽ không muốn gặp lại nàng nữa. Hổ nhi. Tây Môn Sóc không biết khi nào đứng trước mặt nàng. Người nàng hết sức run lẩy bẩy, cũng không có sức ngẩng đầu trả lời hắn. Hắn dịu dàng hỏi, là em sao? Nàng gật đầu nhưng không có can đảm mở miệng. Cổ độc trên người nàng giải rồi à? Hắn tỉnh nhấc mảnh lụa trên đầu nàng lên, lại bị nàng tránh né, làm cho hắn cảm thấy có gì khang khác. Đừng nhấc. Bởi vì hiện tại nàng trở nên thực xấu xí. Trong giọng nói hổ nhi, cơ hồ mang theo tiếng khóc khẽ. Diêm Môn tinh ý cười bảo tỷ nữ, muốn tỷ nữ xốc lụa trên đầu hổ nhi lên. Nhất thời hổ nhi không biết, mặt nhiều sẹo xấu xí cùng lồi lõm cứ thế hiện ra trước mặt mọi người. Không cần. Nàng vội vàng che khuất mặt, không nghĩ để cho hắn thấy bộ dạng. Tề Môn Sóc tận mắt xem mặt nàng. Trong nháy mắt kia, lòng hắn cơ hồ đau đớn. Nàng, rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Giọng hắn chứa đầy xúc động, rồi nắm chặt nắm đấm, quay đầu hướng Diêm Vương Tiếu Tinh gầm nhẹ. Công chúa làm gì với nàng ấy? Không phải ta đã nói, cứu nàng ta là cần phải trả giá một chút à? Đây là cái giá nàng ta phải trả. Cái giá có thể lấy từ ta, vì sao các người muốn làm vậy với nàng ấy? Nàng vô tội mà. Tây Môn Sóc rốt cục không nhịn được tức giận, lớn tiếng gào lên. Tây Môn Sóc, người chấp nhận cũng được, không nhận cũng thế, đây là trò chơi của chúng ta. Diêm Vương Tiếu Tinh lười phải liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại cho ngươi lựa chọn giữa hai con đường. Một, mang theo hổ nhi rời đi. Hai là ngươi cùng nàng ta, mỗi người đi một ngả. Sau đấy lấy ta làm vợ. Ta đã nói, sẽ không lấy cô. Hắn lạnh giọng nói, sau đấy xoay người nhìn hổ nhi. Người ta muốn lấy, chỉ có hổ nhi thôi. Không, không cần. Hổ nhi thấy bộ dáng hiện nay của mình, khuôn mặt cơ hồ bị hủy hết.

có hay không trước sau như một, hay là có mới nới cũ. Nhưng hắn không có, hắn vẫn như dĩ vãng ôm nàng, nói với nàng, hắn yêu nàng. Vì sao? Lòng Hổ Nhi ấm áp, nhưng cái mũi lại ê ẩm, rất muốn khóc. Đây là cảm động ư? Vì nguyên nhân như thế, cho nên Độc Hậu cùng Diêm Vương Tiếu Tinh mới quyết định thả bọn họ đi sao? Hắn quyết không có lỗi với nàng, thậm chí hiện tại nói với nàng, hắn yêu nàng. Hắn cách tấm lụa mỏng, nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hổ Nhi, ta đã sớm yêu thương nàng rồi, đừng rời khỏi ta. Trước cùng ta quay về Tây Môn Sơn Trang, được không? Em... như vậy được không? Tất cả bộ dáng tinh thần trong dĩ vãng đều đâu mất. Hổ Nhi hiện nay vì trên mặt không trọn vẹn mà không có tự tin. Đương nhiên được rồi. Tây Môn Sóc phản ứng không hề kiên nhẫn, đem nàng đặt lên con ngựa kia của mình. Vì sợ trên đường nàng chạy mất, chúng ta cùng cưỡi chung một con ngựa về Tây Môn Sơn Trang vậy. Hắn lên ngựa lưu loát, hai tay cẩn thận ôm thân thể nàng. Hổ Nhi, mặc kệ ta hay nàng, ai bị chuyện thế này, ta vĩnh viễn cũng không thả nàng ra đâu. Nàng dựa vào trong lòng hắn, tuy trong lòng lung lay quyết tâm, nhưng người không hề thấy lạnh. Vĩnh viễn. Hắn nhắc lại lần nữa, bày tỏ quyết tâm của bản thân. Hổ Nhi nhắm lại hai mắt, bên tai nghe tiếng gió gào thét, cùng với ngực hắn truyền đến tiếng tim đập. Nàng bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim trầm ổn kia tựa hồ thực sự nhắn dùm lời thề của hắn với nàng. Tây Môn Sóc mang Hổ Nhi trở lại Tây Môn Sơn Trang đã được 7 ngày. 7 ngày này hắn tìm đến rất nhiều danh y chữa trị mặt sẹo cho nàng. Bất đắc dĩ, vảy vết sẹo này không thể bỏ đi, dược vật gì cũng không thể khiến cho nó lặn mất. Bởi vậy Hổ Nhi vẫn cái bộ dáng như cũ kia. Vài ngày sau đấy, Hổ Nhi phát hiện Tây Môn Sóc gần đây luôn đi sớm, về trễ. Nàng hiếm khi chạm mặt hắn. Tuy rằng hắn muốn nàng đừng che kín mặt, không cần để ý người khác nghĩ thế nào, nhưng nàng sợ dọa đến người ta, vẫn là quyết định đem cái khăn che vào mặt. Mà hôm nay, nàng muốn cùng Tây Môn Sóc đàng hoàng nói chuyện. Dù sao nàng ở Tây Môn Sơn Trang đợi lâu như vậy, mặc dù có viết thư về Hoa Phủ báo bình an, nhưng nàng cảm thấy phải về thành Trân Châu gặp lại mọi người một chút, miễn cho các tỷ tỷ vì nàng lo lắng. Khi nàng đi ra khỏi cửa, thấy trên dưới sơn trang hôm nay giống như đặc biệt bận rộn. Rất nhiều bọn hạ nhân vội vàng giăng đèn kết hoa chung quanh. Nàng còn thấy tổng quản cầm trên tay hộp lễ vật rất bận rộn. Đột nhiên, ở ngay chỗ rẽ, nàng nghe được tiếng tỷ nữ nói chuyện với nhau. Tôi nghe nói thiếu gia mấy ngày nay tất bật mở tiệc mừng đấy. Ở trong Tây Môn Sơn Trang mấy ngày, bởi vì thiếu hụt trên mặt, Hổ Nhi không dám cùng người nói chuyện. Cũng là vì tự ti, vì sợ mình dọa người khác. Vì thế nàng nghiêng người, tránh ở góc ghé tai nghe lén. Tiểu tỷ áo xanh tò mò hỏi, đối tượng thiếu gia muốn kết hôn chắc không phải vị Hổ Nhi cô nương lúc trước mang về Sơn Trang đấy chứ? Tiểu tỷ áo hồng lắc đầu, hình như không phải. Thiếu gia đã phái bà mối đến thành Trân Châu trước rồi, rồi hướng tiểu thư Hoa gia cầu hôn. Hoa gia tiểu thư á? Đó thực sự là một đôi trời đất tạo nên đấy. Tiểu tỷ áo xanh gật gật đầu. Bật quá, thiếu gia nó muốn kết hôn với Hoa tiểu thư, thế Hổ Nhi cô nương kia làm sao bây giờ? Này, tiểu tỷ áo hồng ngừng một chút, tôi cũng không biết. Tiểu tỷ áo xanh giảm âm thanh xuống nói rằng, mấy hôm trước có người trông thấy thiếu gia đối với Hổ Nhi cô nương vô cùng tốt, nghe nói bọn họ lén gần gũi nhau nữa. Gần gũi là thế nào? Nếu thực sự muốn lấy Hổ Nhi cô nương làm trang chủ phu nhân, chỉ dựa trên giang hồ, thiếu gia trở thành trò cười đấy. Tiểu tỷ áo hồng khiếp sợ một tiếng. Huống chi thiếu gia chúng ta ngày thường phong lưu tuấn mỹ, cùng một cô nương xấu xí thành thân, thử hỏi có xứng đôi không? Tiểu tỷ áo xanh bắt đầu câu chuyện về Tây Môn Sóc, trên mặt tươi cười. Nhưng nghe nói Hổ Nhi sẽ bị thế là tại vướng mắc với thiếu gia. Tôi nghĩ thiếu gia tấm lòng tốt vậy, chỉ sợ đối với Hổ Nhi cô nương cũng có ai nấy trong lòng. Nhưng mà người thiếu gia muốn kết hôn là tiểu thư Hoa gia, cũng không phải cô nương đó. Tôi suy đoán thiếu gia đã muốn vứt bỏ cô nương kia từ lâu,

một mối chân tình. Thế mà nàng nói ta giả vờ yêu thương à? Nữ nhân này lần đầu làm hắn nổi giận. Nếu nàng không có yêu ta, cũng không cần phải phủ nhận tình cảm của ta. Hồ Nhi vừa nghe càng thêm tủi. Chẳng sao lại như thế. Lúc trước khi ta không thương chàng, chàng hẳn là không nên trêu chọc ta. Giờ ta yêu chàng, chàng lại cầu hôn tiểu thư, còn sai người muốn đến đổ hết lên người ta. Tây Môn Sóc nghe xong nàng nói sửng sốt. Nàng làm sao biết chứ? Thấy phản ứng này của hắn, Hồ Nhi chắc chắn mình nói trúng tim hắn. Nước mắt rơi xuống liên tiếp. Thôi được, chàng cũng thừa nhận rồi. Chàng trêu chọc ta, muốn trêu chọc cả tiểu thư nữa. Có phải chàng muốn ta im lặng mà rút lui không? Ta rút lui, chàng cần gì phải chạy tới nơi này dỗ ta nữa. Chàng yên tâm đi, chuyện ta và chàng trong lúc đó ta chưa từng nói với ai. Chàng không cần sợ mọi người chỉ trích đâu. Hắn lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lại nhải của nàng, dùng sức ôm nàng. Nàng hết sức phản kháng, muốn tránh khỏi ôm ấp của hắn. Cuối cùng hắn cẩn thận chặn giữ thân thể nàng, đột nhiên từ trong lòng lấy ra bộ còng tay, dùng sức hướng cổ tay lẫn nhau cài lại thành một. Tây Môn Sóc, không cho phép nàng lại rời khỏi ta. Tây Môn Sóc đem nàng đặt ở trên bàn. Nàng đã thật yêu ta thì nên hiểu khi yêu một người ít nhiều đều chấp nhận trả giá. Chàng... Nàng đã quên khóc, bởi vì trước mắt Tây Môn Sóc giống như mất bình tĩnh, đem nàng đặt trên cái bàn tròn, cả mắt đen nóng bỏng nhìn nàng. Thậm chí nàng có thể thấy được qua con ngươi hắn hình ảnh chính mình. Chàng bắt nạt ta như vậy rất vui à? Nàng cắn chặt môi, khí phách trước kia biến mất hoàn toàn, giờ chỉ giống vật nhỏ đáng thương. Phải, ta muốn bắt nạt nàng. Hai tay của họ bị khóa, nàng muốn chạy trốn không được. Nàng tra tấn ta lâu như vậy, chẳng lẽ ta không thể tới đòi lại à? Hắn hôn lên môi nàng, tiếp theo hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Không, không muốn, mặt của ta. Hồ Nhi lắc đầu, muốn tránh đi đôi môi của hắn. Tây Môn Sóc giữ chặt thân mình nàng kháng cự, nhìn nàng thật sâu. Nếu nàng bỏ đi là vì mặt của nàng, ta đã hỏi qua Bạch Đại Phu, hắn nói tuy rằng không thể chữa trị, nhưng là có thể thử xem. Hồ Nhi, nàng để ý mặt của mình, đúng không? Nàng mím môi không trả lời. Kỳ thật, nàng để ý hắn hơn. Nàng đã để ý như vậy, ngày mai chúng ta đi tìm Bạch Đại Phu, nhờ hắn đem ra mặt ta cắt ra, ghép đến trên mặt của nàng. Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ở trong mắt của hắn, nàng cũng không xấu xa, đều là Hồ Nhi của hắn. Chàng... Nàng rốt cuộc nhìn thẳng hắn. Chàng... Chàng không cần phải dỗ ta được không? Trên dưới sơn trang tất cả mọi người đều bảo chàng muốn lấy tiểu thư làm vợ. Chàng còn cùng ta dây dưa như thế, rồi sau đấy sẽ lại bị khinh miệt đấy. Tây Môn Sóc nhíu mày, hít hơi dài. Ai nói cho nàng ta muốn lấy hoa tiểu thư? Nàng tủi thân nói. Ta tình cờ nghe thấy hạ nhân nói vậy. Chàng hướng tiểu thư cầu hôn, chẳng lẽ không phải à? Hắn lấy chân dài tách chân nhỏ của nàng. Đáng chết, nàng hiểu lầm ta. Hơn nữa ngay cả can đảm tìm ta chứng thực cũng không có. Phải phạt. Nàng còn chưa mở miệng hỏi hắn định làm gì, hắn đã cởi bỏ quần lót, sau đó đem làn váy của nàng kéo lên thắt lưng nhỏ, cũng rút đi quần lót của nàng. Sau đấy hắn hôn môi nàng, làm cho to lớn dài ngang nhiên đi vào trong cơ thể nàng. Đột nhiên hắn tiến vào, làm cho nàng bởi vì đau mà thở nhẹ ra tiếng. Tây Môn Sóc cố ý lấy miệng ngậm chặt môi nàng, còn cố tình ở giữa đóa hoa của nàng nhẹ nhàng trà sát qua lại. Hồ Nhi, vì sao nàng không thành thật như vậy? Ta vẫn yêu nàng, nàng thì sao? Nàng ngay cả một câu đều chưa từng nói. Hắn cùng với nàng hai tay bị khóa giữ chặt nhau, một bàn tay khác đỡ lấy thắt lưng của nàng. Mông hẹp của hắn dùng sức va chạm phía trước, đâm thật sâu trong hoa nguyệt của nàng. Tuy đóa hoa của nàng bị đột ngột tiến vào, nhưng ngang ngược cùng thô lỗ của hắn vẫn là chậm rãi châm lên ngọn lửa trong thân thể nàng. Em yêu chàng, nhưng tiểu thư cầu hôn. Trong miệng nàng chỉ có thể thoát ra câu chữ. Hắn mỗi một lần đâm vào

Hồ Nhi, nàng đang làm gì thế? Tề Môn Sóc mở to hai mắt, nhìn thấy Hồ Nhi ngồi trước bàn trang điểm, liền không chút nghĩ ngợi tiến đến ôm lấy nàng. Hắn nghĩ nàng vì sẹo chết mặt mà tự ti. Vì để nàng về sau không để ý như thế nữa, hắn đem mặt của nàng rụi rụi ở cổ. Sóc! Nàng nhỏ nhẹ mở miệng, vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Mặt của em! Nàng quả nhiên vẫn là vô cùng để ý mặt mình. Tề Môn Sóc trong lòng than nhẹ. Đợi lát nữa rửa mặt chải đầu xong, chúng ta đi tìm Bạch Đại Phu. Hắn quyết định, dù sao hắn xấu một chút không sao cả. Chúng ta đi hỏi hắn, chiều ghép da mặt này nếu thực sự có thể làm, nàng sẽ không phải lo lắng mặt mình nữa. Bất quá, nói trước thì tốt hơn, về sau nàng không thể bởi vì ta biến dạng mà vứt bỏ ta đấy nhá. Hồ Nhi sửng sốt, không ngờ trong lòng hắn thực sự tính cho nàng da mặt. Không phải trước kia, nam nhân này cao ngạo nhất là ở khuôn mặt của hắn sao? Lòng của nàng không khỏi ấm áp. Chàng thực sự không tiếc à? Hóa ra hắn thật tình yêu nàng. May mà nàng phát hiện sớm. Chỉ cần nàng vui vẻ, ta nói rồi, ta sẽ đem hết thảy ta có đều cho nàng hết. Thôi được rồi, đừng soi gương nữa. Mặc kệ nàng như thế nào, soi đều rất đẹp mà. Hồ Nhi đột nhiên thoát khỏi cái ôm của hắn, xoay người ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngoảnh về phía hắn cười. Mặt của em quá đẹp rồi. Nàng cười đến vui vẻ, nhào vào trong lòng hắn. Em tuy là không hiểu chuyện gì, nhưng mà hình như là bởi vì chàng quan hệ. Hắn còn đang kinh ngạc, cúi đầu liền thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng không tì vết. Thật đúng là biến về Hồ Nhi lúc đầu. Tề Môn Sóc vuốt mặt nàng, nhìn nàng thật lâu. Đúng vậy, nàng vẫn cứ là Hồ Nhi của ta. Nói xong, hắn ôm chặt lấy nàng. Có thể thấy nàng tươi cười vui vẻ, thật tốt. Thì ra trên thế gian này, quý giá nhất không phải là vật lạ quý hiếm, mà là nụ cười phát ra từ đáy lòng nàng. Đó mới là quý giá cỡ nào dạy cho người ta, muốn thu vào cất giữ trong lòng. Hồ Nhi ngước mặt lên, chớp chớp mắt tròn hỏi. Chàng thực sự muốn lấy em? Hắn hướng nàng cười xấu xa. Cho dù phải trói nàng đem đi bái đường, ta cũng không ngại. Nàng muốn thử thách tính kiên nhẫn của ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cúi sát xuống dưới. Nghĩ đến bộ dáng hắn mất khống chế đêm qua, nàng phát hiện thì ra lúc hắn tức giận khủng khiếp làm cho người ta sợ hãi như vậy. Nàng thật sự sợ kẻ xấu mà. Nàng sờ sờ mặt mình, lại kéo bàn tay của hắn đặt lên hai má của nàng. Nhưng mà vì sao mặt em đột nhiên khỏi hẳn chứ? Là em đang nằm mơ à? Chàng sờ thử đi. Đôi tay hắn nhẹ nhàng giữ khuôn mặt của nàng. Ta nhìn trái nhìn phải, nàng cũng vẫn là Hồ Nhi của ta, chỉ là trở nên hấp dẫn hơn, đẹp hơn thôi. Nàng bị hắn dỗ cười đến toét toét. Tiếp theo môi hắn đặt lên cánh môi của nàng, hôn môi nàng thắm thiết. Mặc kệ sau này trở nên béo hay già hay biến dạng, duy nhất không đổi là trái tim hắn chỉ đặt ở trên người nàng, cả đời không thay đổi. Vui mừng, tiếng pháo nổ đùng đùng vang lên. Hồ Nhi gả cho Tây Môn Sóc, một khắc kia đem kiệu ra đón ở hoa phủ. Hoa Lưu Ly cùng đứng chung với một cô nương tuổi sấp xỉ. Không ngờ là cô nương để lại một chiêu. Hoa Lưu Ly cười, nhìn về phía Diêm Vương Tiếu Tinh. Ta đâu có. Diêm Vương Tiếu Tinh liếc mắt nhìn lại Hoa Lưu Ly một cái. Là thúc dục tình cổ vốn dùng để thử thách lòng dạ của tình lang, cho nên chỉ cần nam nhân không rời ra cùng nữ tử kết hợp lại, vẻ dẻo trên mặt tự động bong ra từng mảng thôi. Hoa Lưu Ly khẽ cười. Thật đúng là tà môn. Chỉ có điều không ngờ đi tới đi lui lại đặt trên ta cùng với cô. Ý nói chuyện giao tình đi. Diêm Vương Tiếu Tinh lạnh nhạt nói. Cô đáp ứng tặng cho ta người dược đâu. Ta muốn nam nhân thân thể khỏe mạnh, dũng mãnh như gấu, tứ chi hoàn chỉnh. À phải phải phải, chuẩn bị tốt cả rồi, đưa vào trong xe ngựa của cô rồi đấy. Hoa Lưu Ly gặp phải tình hình quái dị như thế, chỉ có thể cười khổ. Ta đây phải đi rồi. Diêm Vương Tiếu Tinh vung ống tay áo lên, lập tức xoay người rời đi. Thì ra, Hoa Lưu Ly trước đó cùng Diêm Vương Tiếu Tinh có giao tình chặt chẽ, nhưng quan hệ cá nhân của hai người không hề có ai biết. Bởi vậy,